không mở miệng, công hội Kìm tiên sinh ô ô ô, trong đội phó bản đấu kỹ năng của bọn tôi có một em gái, công hội kéo tiên sinh, thật hay giả vậy, hỏi em ấy xem có phải người thành phố Hát không, nếu là thế tôi phải đi kết bạn với em ấy, công hội xác không mang quần, thành phố Hát, bà ngoại tớ cũng ở đó, công hội kéo tiên sinh, quần nhỏ, xin lỗi, tớ cũng có nguyên tắc đó, qua 50 tuổi là sẽ không chạm vào, công hội xác không mang quần, phắc phắc. Tù, công hội công tử Tiêu, em yêu. Dù sao cũng không đủ người để đánh phó bản, mình đi đánh chiến trường đi, công hội toái tâm, anh lập đội đi. Ở Nam Đường muốn tổ thành một đội chiến trường tương đối dễ dàng, dù sao trong toàn bộ các công hội của người mạo hiểm OL có rất ít công hội yêu PK nồng nhiệt như Nam Đường. Một tiểu đội 15 người ngay lập tức thành hình, công tử Tiêu lựa chọn một chiến trường nhỏ cho 15 người, đợi vào. Sau một phút đi bán mấy thứ ở hàng đấu giá, toái tâm liền nhận được tin tức tiến vào chiến trường, vừa nhấn xác nhận đã được truyền tống tới chiến trường. Chiến trường này chỉ làm hai phe, người phe nào cướp được 3 cờ từ căn cứ của đối phương trước thì thắng, nếu trong thời gian quy định không thắng được thì đếm số người của hai bên. Trong lúc hai bên chờ chiến trường mở ra, công tử Tiêu bắt đầu bố trí chiến thuật, đội trưởng đội ngũ công tử Tiêu, anh đi trộm cờ, đũng quần với toái tâm yểm trợ cho anh, hai đứa có công kích cao thì giữ nhà, còn lại toàn bộ những đứa da dày thì ở giữa ngăn chặn đám người đối phương. Ưu tiên giết vụ em đối phương với đứa cướp cờ. Thời gian chuẩn bị thi đấu chỉ còn lại 10 giây. Gocchuyenaudio.com. Mọi người đều đứng vững ở cửa chuẩn bị chạy ra ngoài. Trong nháy mắt khi cửa mở ra, em mới 15 hét lên một cái, ngoài hạt dưa với ôm em một cái ở lại giữ nhà, tất cả mọi người đều tăng tốc 40. Chạy ra khỏi căn cứ, công tử Tiêu ngồi trên tọa kỵ, mang theo toái tâm cùng đũng quân đi vòng theo một con đường nhỏ, tiếp cận căn cứ đối phương. Đối phương xem ra là một dã đoàn, căn cứ không có ai canh giữ. Công tử Tiêu cầm cờ bắt đầu chạy về, bởi vì sau khi cầm cờ không thể ngồi tọa kỵ nữa, nên toái tâm ẩn thân đi cạnh công tử Tiêu. Ở cửa nhà đối phương đúng lúc gặp phải đồ đằng tế ti vừa mới sống lại của đối phương. Tế ti kia bổ hai tia sét về phía công tử Tiêu, máu công tử Tiêu chỉ ít đi 10, thì toái tâm tập kích ngay phía sau tế ti, liên tiếp tung kỹ năng khiến tế ti không kịp trở tay, hơn nữa còn có công tử Tiêu cùng đũng quần ở bên giúp đỡ, tế ti nhanh chóng được đưa về nhà. Người bên đối phương thấy cờ bị cướp lập tức di chuyển về phía bọn họ. Người Nam Đường tất nhiên cũng không thể để chúng được như nguyện vọng, theo sang đây tiếp tục gây rối. Toái tâm phát hiện đối phương thế mà vẫn còn một vụ em đầy máu ở phía sau. Vụ em kia, nói như thế nào nhỉ, hình mẫu nhân vật trong người mạo hiểm OL có thể tự mình điều chỉnh. Phạm vi điều chỉnh của nhân vật nữ lại càng kinh người, nếu như bạn thích điều chỉnh cẩn thận, hình mẫu gì cũng có thể. Sexy girl, true lady, Lolita ôm bạn thỏa thích, nhưng bác gái dược sư trước mặt đây, cơ ngực mở rộng, cơ bụng tám múi rắn chắc, cơ nhị đầu uy mãnh tạo thành đường cong, phối hợp với cái váy xẻ ngực màu lục, Tiêu Khắc đột nhiên nghĩ tới một câu có thể miêu tả cô ta, ai xem ai mang thai a, đội ngũ toái tâm, hai người đến đánh vụ em kia, đội ngũ bảy ơ đêm, đánh xa đi, vụ em kia, em thật sự không muốn đánh gần cô ta, em sợ nôn, đội ngũ chi chư hiệp, hình mẫu này thực sự là rất mạnh mẽ, vụ em nơi chiến trường, xong luôn. Tuy đối phương có một vụ em siêu cấp mạnh mẽ như vậy, nhưng vẫn thua. Nguyên nhân là sau đó, đội đánh xa của Nam Đường phát hiện ra cô ta sống lại, cho dù đánh đến gần hết máu, cũng nhất định ưu tiên giết chết cô ta. Chiến trường lần 2 là chiến trường mở cờ đoạt tài nguyên, chính là cả phó bản có 5 loại tài nguyên, đội ngũ hai bên đều phải đến cướp tài nguyên, mỗi tài nguyên cướp được sẽ thêm điểm cho đội ngũ, khi nào điểm của một đội đạt tới 30.000, thì đối phương sẽ giành được thắng lợi, đội trưởng đội ngũ công tử Tiêu, đối phương cũng là đội ngũ của một công hội tên là cấm vệ quân gì đó. Server chúng ta có một công hội như vậy từ bao giờ thế, đội ngũ hạt dưa, không phải server chúng ta mà, em nhớ rõ cấm vệ quân là bên server phụ cận, đội ngũ chi chư hiệp, quan tâm bọn kia là ai, chúng ta chú ý đánh là được rồi. Chiến trường này không cần giữ nhà, vừa mở cửa một cái tất cả đều ùa ra ngoài. Em mới 15 thuộc tộc chân dài, đi trước cướp được nông trường, cùng lúc đó tin tức chiến trường cho biết đối phương đoạt được bãi cỏ. Chi chư hiệp ở lại bảo vệ cờ, những người khác chia làm hai, một tổ trực tiếp xông vào bãi đốn củi bên cạnh, một tổ xông tới tiệm rèn. Bãi đốn củi bên kia không có ai, dễ dàng mở cờ, tiệm rèn bên này lại không như vậy, người hai bên đánh nhau loạn xạ, các loại kỹ năng hoa lệ bay đầy trời, đội ngũ bảy ơ đêm, cái đám gọi là cấm vệ quân này coi như có chút tài năng. Gocchuyenaudio.com, đội trưởng đội ngũ công tử Tiêu, tổ ở bãi đốn củi phân vài người đến cướp bãi cỏ đi. tin tức chiến trường, Toái Tâm tập kích bãi cỏ, đội trưởng đội ngũ công tử Tiêu, em yêu, hai ta thật sự là có thần giao cách cảm nha, ba, đội ngũ em mới 15, lão đại, đối phương đến cướp nông trường, đội ngũ Toái Tâm, tôi thấy anh với chỉ huy đối phương mới là tâm đầu ý hợp đó, đội trưởng đội ngũ công tử Tiêu, em yêu, em nhất định phải tin tưởng sự trong sạch của anh TT, người hai bên trong bãi chiến trường ở điểm luân chuyển tăng lên, ai cũng không muốn ở phía sau. Đến cuối cùng không tiếc dùng tài nguyên đổi tài nguyên, chỉ thấy đầy tin tức chiến trường là tin tức tài nguyên bị tập kích. Cuối cùng Nam Đường dùng ưu thế mỏng manh thắng được, kết thúc trên bảng xếp hạng chiến trường, mấy người đều là người Nam Đường hết. Người Nam Đường ở chiến trường dũng mãnh khác hoàn toàn khi ở trong phó bản, cho dù là tấn công hay phòng thủ, cho dù là di chuyển hay đứng yên, đều khiến cho Toái Tâm cảm thấy có chút xấu hổ. Công hội công tử Tiêu tối nay đội phó bản đánh lão nhị, những người có cấp bậc trang bị chưa đủ phải đi gom góp thêm, tối nay phải đầy đủ hết bảo thạch các loại, nếu không như nhau thì không cần, đội trưởng đội ngũ công tử Tiêu, mấy đứa lăn đi nhé, anh muốn cùng tình yêu của anh hưởng thụ thế giới hai người. Tin tức đội ngũ Toái Tâm rời đội công hội công tử Tiêu, vợ hu hu hu, em cứ như vậy vứt bỏ anh ư, em chính là Trần Thế Mỹ hiện đại. Tin tức hệ thống Toái Tâm mời bạn gia nhập đội ngũ tiểu đội công tử Tiêu, bà anh biết là vợ thương anh mà. Tin tức tiểu đội công tử Tiêu bị cấm nói, công hội công tử Tiêu. Mật cung thú lưỡng tương nghi, hạt dưa chết dẫm kia cậu ra đây ngay, tôi biết cậu đang on, cậu có thời gian chơi game cơ mà, mau giao âm thô, mật cung thú lưỡng tương nghi, hạt dưa chết dẫm kia cậu ra đây ngay, tôi biết cậu đang on, cậu có thời gian chơi game, mau giao âm thô, mật hạt dưa, tôi là một cái hạt dưa, phẩm đức tốt đẹp cơ bản nhất của tôi chính là không mở miệng, mật cung thú lưỡng tương nghi, nội dung ở trên chỉ là hư cấu, mong các tình yêu, các chị em chuẩn bị ngàn vạn lần đừng học theo. Nếu như làm theo, học theo, bị CV thả bồ câu tác giả sẽ không chịu trách nhiệm cách chương.